Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, Name Giver người ban tên. Rain thực sự đã mong đợi rằng aspect, khía cạnh, của mình sẽ lộ diện trong chiến tranh. Có lẽ thậm chí vào giây phút cuối cùng có thể, trong khoảnh khắc cần thiết nhất của cô để cô có thể lật ngược tình thế và cứu vãn tình hình một cách kịch tính nhất. Nhìn lại, điều đó không bao giờ có thể xảy ra theo cách đó. Rain không hoàn toàn chắc chắn thế giới hoạt động như thế nào, thực sự không ai cả, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng có một chất thơ tinh tế đối với những ngã tư mơ hồ của số phận. Mọi người và lựa chọn của họ vần điệu với nhau. Hoàn cảnh mà mọi người không thể kiểm soát cũng vậy. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, cuộc sống giống như những bài thơ. Tự nhiên, không phải tất cả chúng đều như vậy, hoặc ít nhất là không ở mức độ như nhau, nhưng cuộc sống của những người nắm giữ sức mạnh to lớn hoặc đặc biệt theo một cách nào đó thường là vậy. Rain không nắm giữ sức mạnh to lớn, và trong khi cô ấy có phần đặc biệt, cô ấy sẽ không đi xa đến mức tự gọi mình là xuất chúng. Đúng vậy. Cô ấy đã từng đạt được một điều đáng kinh ngạc, cô ấy đã trở thành Awaken mà không cần dựa vào ân sủng tàn nhẫn của Nightmare Spell, nhưng phần lớn thành tích đó thuộc về anh trai cô, chứ không phải bản thân cô. Tuy nhiên, dường như cũng có một số khuynh hướng thơ ca đối với cuộc sống của cô. Và trong khi bài thơ về cuộc đời cô mô tả chiến tranh và đổ máu, đó không phải là chủ đề của nó. Flaw, khuyết điểm của cô, Crown of Thorn, vòng gai chuộc tội, đã chứng minh điều đó. Vậy thì chủ đề là gì? Sự kết thúc của Great War, đại chiến, là một chuyện khó hiểu đối với Rain. Cô ấy hầu như không chấp nhận được sự thật rằng mình là một legacy, một công chúa đang thành hình. Không khác gì Tama, nhưng tồi, trong nháy mắt. Anh trai cô đã phản bội mọi người và chết. Vì vậy, thay vì một công chúa, cô trở thành em gái của một kẻ phản bội đã chết. Kẻ phản diện đáng khinh nhất thế giới. Không hơn không kém. May mắn thay, Rain chỉ đơn thuần là một Awaken. Vì vậy, cô đã không tự mình nhìn thấy Lady Nefis hạ gục anh trai mình. Thị lực của cô không đủ sắc bén cho điều đó. Thực tế, cô không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến mãi sau này. Khi giọng nói của Cassie đột nhiên vang lên trong tâm trí cô, bảo cô đừng lo lắng. Cô biết rằng anh trai mình còn sống, và chỉ sau đó mới biết rằng anh ấy được cho là đã chết, theo như mọi người quan tâm. Vì vậy, cô thậm chí không có cơ hội để cảm thấy lo lắng về anh ấy. Và thậm chí còn may mắn hơn, không ai thực sự biết rằng Rain, hay đúng hơn là Rani của Seven Royal Legion, quân đoàn hoàng gia thứ bảy, có bất kỳ mối liên hệ nào với Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Trong mọi trường hợp, thế giới bắt đầu thay đổi với tốc độ khủng khiếp sau đó. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Rain quyết định ở lại Godgrave để tham gia xây dựng con đường xuyên qua Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn. Con đường được cho là sẽ kết nối các suốt domain, lãnh địa kiếm, và song domain, lãnh địa song. Trước đây, cô đưa ra quyết định đó không vì lý do nào khác ngoài sở thích xây dựng mọi thứ. Không phải là nó ít có trọng lượng. Thực tế, nó mang trọng lượng rất lớn. Và cô đã đưa ra lựa chọn đó sau khi suy ngẫm về những gì cô muốn làm với cuộc sống của mình một cách nghiêm túc. Và trong một thời gian dài, Rain đã chán ngấy chiến tranh, chán ngấy việc phá hủy mọi thứ, và chán ngấy việc nhìn thấy mọi thứ bị phá hủy. Vì vậy, cô trở lại vai trò là thành viên của một đội xây dựng đường được rồi. Lần này, cô không phải là một người lao động bình thường mà là một Awaken ưu tú. Và đó là khi việc xây dựng con đường hoàn thành vài tháng sau đó thì aspect, khía cạnh của cô đột nhiên được giải ấn, không phải trên chiến trường, mà thay vào đó là giữa một công trường xây dựng. Điều đó khá phù hợp, đặc biệt là đối với một người mà flaw, khuyết điểm của họ khiến tất cả kinh nghiệm chiến đấu và nhiều năm huấn luyện cay đắng trở nên ít nhiều vô nghĩa. Rain đã dành vô số giờ tự hỏi aspect, khía cạnh của mình sẽ là gì, nhưng cuối cùng, nó hóa ra quá kỳ lạ đến mức không ai có thể đoán được. Thành thật mà nói, nó không giống bất kỳ cái nào khác. Là một Awaken, Rain giờ đây có thể sử dụng hai aspect ability, khả năng khía cạnh, cô cũng có hai hồ essence, tĩnh chất, một hồ sâu essence, tinh hoa linh hồn, và một hồ spirit essence, tĩnh hoa linh thức, sao CVT, từ giờ mình đổi spirit essence thành tinh hoa linh thức à? Dormant ability, khả năng ngủ yên, của cô cho phép cô đặt tên cho mọi thứ, hay đúng hơn là name, tên, chúng không hoàn toàn là true name, tên thật, nhưng cũng không hoàn toàn là những cái tên bình thường, bởi vì những name, tên, này là vĩnh viễn, và tự chúng nắm giữ sức mạnh, một sức mạnh khiêm tốn. Xét rằng cô chỉ đơn thuần là một awaken, nhưng dù sao cũng là một sức mạnh khá thực tế. Việc ban tặng một name, tên, đòi hỏi một lần truyền spirit essence, tinh hoa linh thức, duy nhất, càng nhiều spirit essence, tinh hoa linh thức, cô truyền vào, name, tên, sẽ càng có nhiều ảnh hưởng đến đối tượng được đặt tên và chính thế giới. Vấn đề là Rain vẫn chưa tìm ra cách mở rộng hồ spirit essence, tinh hoa linh thức của mình. Mặc dù vậy, đến khi con đường xuyên qua God Grave hoàn thành, cô bằng cách nào đó đã xoay sở để thu thập khá nhiều nó bầu trời sâu si. Biển linh hồn của cô, vốn từng rộng lớn và trong xanh, lúc đó hoàn toàn bị bao phủ bởi những đám mây bão. Những giọt mưa rơi xuống bề mặt biển không ngừng nghỉ trong cơn mưa phùn liên tục. Vì vậy, Rain đã truyền tất cả essence, tinh chất, đó vào con đường đã hoàn thành, đặt tên cho nó là Road of Shadow, con đường bóng tối, bầu trời sâu si, biển linh hồn, của cô trong xanh trở lại khi cô làm vậy. Ánh sáng mặt trời rực rỡ lại chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Và một điều kỳ diệu đã xảy ra. Trước đây, anh trai cô đã mang Citadel, pháo đài, của mình đi, nhưng anh ấy đã để lại xe đầu Rim Fragment, mảnh vỡ cõi bóng tối, dù đó là gì ở phía sau. Như anh ấy đã giải thích với cô, anh ấy có thể kiểm soát Fragment, mảnh vỡ, một chút với tư cách là một Supreme, tối thượng, nhưng không đủ để sử dụng nó ở nơi anh ấy sẽ đến. Máy vòm bóng tối không thể xuyên thủng trải dài ở trung tâm Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn, bao phủ một quả cầu gồ ghề rộng hàng chục cây em. Tuy nhiên, khi Rain đặt tên cho con đường, nó khuấy động, di chuyển để trải dài thành một đường mỏng bao bọc phần lớn chiều dài của con đường. Cứ như thế, Road of Shadow, con đường bóng tối, trở nên an toàn khỏi ánh sáng tàn nhẫn của vực thẳm trắng phía trên God Grave. Và Rain bất tỉnh vì cạn kiệt essence, tinh chất, gây ra khá nhiều xôn xao trong số các thành viên Shadow Plan ẩn mình giữa những người xây dựng đường để bảo vệ cô. Trong mọi trường hợp, nó đã thành công tốt đẹp, đáng buồn thay, Rain đã không thể đạt được điều gì đó hoành tráng như vậy một lần nữa. Với con đường xuyên qua God Grave được xây dựng, Rain đã đến Bastion để tham gia xây dựng đập Rivergate và bắt đầu các bài học shaping định hình của mình. Cô đã cẩn thận thử nghiệm với name, tên, và cố gắng hiểu rõ hơn về linh hồn của chính mình suốt thời gian qua. Cô đã khám phá ra một vài điều thú vị, ví dụ, việc đặt name, tên, bằng ngôn ngữ rune mà Nightmare Spell sử dụng hiệu quả hơn, tiêu tốn ít spirit essence, tinh hoa linh thức, hơn để đạt được kết quả tương tự. Rain cũng phát hiện ra rằng việc đặt name, tên, cho thứ gì đó đã sở hữu true name, tên thật, dường như là không thể. Cô cũng học cách sử dụng Awaken Ability, khả năng thức tỉnh, của mình tốt hơn. Awaken Ability, khả năng thức tỉnh, của cô cho phép cô gán các mô tả cho mọi thứ epithet, biệt danh, như chúng được gọi, không giống như name, tên. Các epithet, biệt danh, không vĩnh viễn và chỉ tồn tại chừng nào cô có thể duy trì chúng bằng soul essence, tinh hoa linh hồn của mình. Ví dụ, cô có thể gán một epithet, biệt danh, cho một chiếc khiên, biến nó thành indestructible steel, khiên không thể phá hủy. Kết quả là, chiếc khiên sẽ trở nên bền hơn rất nhiều cho đến khi essence, tinh chất của Rain cạn kiệt. Thực tế là một awaken, cô có thể gán hai epithet, biệt danh, cùng một lúc. Vì vậy, cô có thể biến nó thành indestructible magnetic shield, khiến nam châm không thể phá hủy, làm cho vũ khí của đối thủ dính vào bề mặt của nó sau khi không thể phá vỡ nó. Tự nhiên, các epithet, biệt danh, mạnh hơn tiêu tốn nhiều essence, tinh chất, hơn, mô tả, không thể phá hủy, mạnh hơn, nhưng cũng tốn kém hơn mô tả, bền. Thực tế, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ mạnh mẽ và tốn kém của các epithet, biệt danh. Thứ nhất, epithet, biệt danh, càng xung đột với bản chất của vật thể, thì việc duy trì nó càng tiêu tốn nhiều essence, tinh chất. Vì vậy, việc làm cho một chiếc khiên trở nên bền hơn dễ dàng hơn là làm cho nó giòn. Việc gán epithet, biệt danh, cho các sinh vật sống cũng luôn tốn kém hơn. Nhưng Rain vẫn có thể biến một người đang tấn công cô thành một immobile person, người bất động, nếu cô muốn, đặc biệt nếu cô biết tên người đó hoặc thậm chí tốt hơn, true name, tên thật của họ, ít nhất là trong vài giây, nếu rank, cấp bậc của họ không quá cao. Thực tế, việc gán epithet, biệt danh, cho những thứ có true name hoặc đã được đặt name luôn tốn ít essence, tinh chất, hơn. Nó cũng hoạt động theo chiều ngược lại việc gán true name mà cô đã học làm epithet, biệt danh, tiêu tốn ít essence, tinh chất, hơn và tạo ra kết quả lớn hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng các từ của ngôn ngữ loài người. Ví dụ, việc gán true name burning, cháy, cho một thanh kiếm của đối thủ sẽ dễ dàng làm tan chảy nó, trong khi chỉ đơn giản gán cho nó biệt danh burning, cháy, sẽ làm nóng nó đủ để khiến đối thủ đánh rơi nó là tốt nhất. Theo cách đó, việc sử dụng awaken ability, khả năng thức tỉnh của cô đôi khi hữu ích hơn nhiều so với việc sử dụng chính shaping, định hình. Rốt cuộc, một shaper, người định hình, phải nói các name, tên và truyền chúng để thực hiện ma thuật ngay khi âm thanh giọng nói của họ im bặt. Sức mạnh ma thuật của họ sẽ bắt đầu bị hóa giải. Tuy nhiên, một epithet, biệt danh, vẫn có hiệu lực chừng nào Rain còn essence, tinh chất. Cô thậm chí có thể duy trì một vài epithet, biệt danh, nhỏ vô thời hạn, miễn là cô chọn chúng một cách khôn ngoan. Cô thậm chí có thể gán epithet, biệt danh, cho chính mình. Rain nhấp một ngụm cốc tai và cười tâu toét với Teo và Tama. Bạn bè cô không biết, nhưng cô không phải là Promise of a Distant Sky, lời hứa của bầu trời xa. Vào lúc này, thực tế, cô là Sober, Well-Rested Promise of a Distant Sky, lời hứa của bầu trời xa, tỉnh táo, nghỉ ngơi đầy đủ. Được rồi, epithet, biệt danh, thứ hai đó đang ngấu nghiến essence, tinh chất của cô với tốc độ khá kinh khủng. Ngay cả sức mạnh kết hợp của aspect, khía cạnh và shaping, định hình của cô cũng không thể sánh được với trưởng Bethany. Có vẻ như vậy. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.